Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 468. Không làm nam phụ trung khuyển. 7. Edit: Chiamen Beta. Sakura trong thời gian này, Bách Hợp một mình sinh hoạt trong rừng rậm, ngay từ đầu vô cùng khó khăn, ngoại trừ phải ứng phó với khí hậu ác liệt. Đôi khi cô vẫn không thể như nguyên chủ đồng dạng tự do tự tại khống chế được ma lực. Đại lượng ma lực nguyên tố theo thuật tinh thần luyện thể dũng mãnh xâm nhập vào thân thể. Cho dù dùng thân thể long tộc cường hãn làm cho Bách Hợp nếm chút khổ sở, cũng may theo thời gian trôi qua, thuật tinh thần luyện thể cải tạo thân thể long tộc nguyên bản gần như hoàn mỹ càng ngày càng thân cận với thiên địa linh khí, đạo truyền thừa phong ấn hoàng kim cự long tộc vẫn một mực phong tỏa. Trong thân thể bỗng nhiên ngay lúc này giải khai, đại lượng long ngữ ma pháp dũng mãnh xâm nhập vào đầu óc Bách Hợp. Loại phương thức truyền thừa này vô cùng kỳ diệu. Bách Hợp đến lúc này mới biết được không chỉ là nhân loại ma pháp sư sẽ phân thành rất nhiều cấp bậc, mà ngay cả đối với long tộc mà nói cũng là phân chia đẳng cấp. Chỉ có điều bởi vì long tộc tấn giai quá mức khó khăn, cho nên ngàn vạn năm qua chưa từng có long tộc đột phá chướng ngại mà thôi. Vốn dĩ Long Bách Hạ xuất thân trong long tộc chiếm hữu tiên thiên huyết thống ưu thế của hoàng kim cự long, cho nên hắn từ nhỏ thực lực đã vô cùng cường hãn. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, thuật theo tự nhiên tu luyện, mấy ngàn năm về sau không chừng có thể tấn cấp từ hoàng kim cự long thành thần thánh hoàng kim cự long. Nhưng Bách Hợp đột nhiên đến, hơn nữa cô lại luyện thuật tinh thần luyện thể về sau phối hợp với long tộc ở thế giới này liền gặp ưu thế, cho nên thân thể Long Bách Hạ tiến cấp trước thời hạn lúc này. Long ngữ ma pháp có uy lực cường hãn vượt xa ma pháp Long Bách Hạ thường dùng. Bách Hợp lại ở chỗ này nửa năm, thẳng đến lúc này đây giải trừ phong ấn rồi tiếp thu toàn bộ truyền thừa xong, thì cô mới chuẩn bị khởi hành ly khai. Lúc trước rừng rậm có thể tạo thành tổn thương cô, nhưng lúc này khi phong nhận đánh vào người cô, liền bị lân phiến trên người cô nhẹ nhàng đẩy ra. Long đảo đã ở phía trước. Trong thân thể Long Bách Hạ truyền đến một cảm giác vô cùng hưng phấn. Vốn dĩ Long Bách Hạ chết cũng không thể trở lại cố hương. Lúc tuổi còn trẻ hắn luôn hướng tới thế giới nhân loại, sau trưởng thành luôn luôn tại đại lục phong nhã lịch lãm. Long Bách Hạ tại trước khi chết từng hối hận qua chính mình không có lá rụng về cội, phải chôn thân nơi tha hương. Đây thật sự là chuyện hắn hối hận cả cuộc đời. Nhưng lúc này về đến cố hương, Bách Hợp cố nén cảm xúc muốn ngâm nga một tiếng, hóa thành hình người bay xuống. Cảm giác khí tức bên này thay đổi, một vài cự long có màu sắc khác nhau từ một sơn cốc gần đó chạy tới bên này, sau khi rơi xuống đất liền phân biệt biến thành mấy người trẻ tuổi không ai giống ai, từ ngoại hình đến trang phục. Một thanh niên tóc dài đỏ rực vừa nhìn đến Bách Hợp, ngay lập tức đôi mắt bỗng sáng ngời. A hạ, ngươi đã trở lại, mấy năm nay ngươi luôn không có truyền tin tức về. A ca hơn một năm trước cũng ra đi tìm ngươi rồi, nhưng hình như huynh ấy chưa từng gặp qua ngươi, đến nay vẫn chưa về. Thanh niên tóc đỏ cười tâu tuét bu lại. Bách Hợp vươn tay vỗ hắn một cái, một đám người đều nở nụ cười. Người vừa nói chuyện chính là hỏa hệ cự long A-la. Long tộc thực lực cường đại, bất kể là thân thể cường hãn hay là phương diện ma pháp thiên phú cao, trời sinh đã được sáng thế chủ yêu thích. Hơn nữa tuổi thọ cực kỳ dài, nhưng hết lần này tới lần khác long tộc có một chỗ thiếu hụt chí mạng, chính là khó có được con nối dõi. Rất nhiều long tộc cả đời chỉ sợ cũng khó có thể có được con nối dõi. Thế nhưng cha mẹ A-la thì một thai sinh ra hai quả trứng. Trong gần vạn năm lịch sử long tộc cho tới bây giờ là chuyện chưa từng phát sinh qua. Huynh trưởng của A-la tên là An, chính xác cũng là một thanh niên tóc đỏ. Hai huynh đệ từ nhỏ chơi với Long Bách Hạ, tình cảm vô cùng sâu đậm. Lúc này Bách Hợp nghe được An xuất ngoại tìm kiếm mình. Kỳ thật mấy năm qua cô luôn ở khu vực trung tâm tuyết lĩnh xâm lâm. Đoán chừng An lúc này còn tại bên ngoài thế giới loài người tìm kiếm cô. Nhưng trong tình tiết chuyện An không hề có xuất ngoại tìm kiếm cô nha. Bách Hợp đang chuẩn bị mở miệng, A-la lại nở nụ cười. Ta đoán A-ca cũng giống như A-hạ ngươi, ưa thích thế giới loài người cho nên lúc này vẫn chưa về. Không biết thế giới loài người có phải là tốt như vậy hay không? Đợi đến lúc phong ấn đem toàn bộ đám ma nhân xấu xí kia, đến lúc đó ta cũng muốn đi nhân loại chơi đùa. A-la vừa dứt lời, một đám thanh niên long tộc đều cười tâu toét. Có điều A-hạ trở về đúng lúc, tộc trưởng đang điều tộc nhân đi tìm ngươi đây này. Hình như thâm uyên chi địa của ma tộc gần đây có chút điên cuồng. Tộc trưởng đang muốn tìm ngươi để gia cố lại phong ấn. Một người khác bước tới xem y phục rõ ràng là cự long hệ thủy, vỗ vỗ bả vai Bách Hợp, mở miệng liền nhắc đến tình huống thâm uyên lãnh địa. Sắc mặt mấy người long tộc bỗng nặng nề. Theo tình huống chuyện, cũng là tại thời điểm này thâm uyên chi địa xuất hiện khác thường. Khi đó Long Bách Hạ đang ở bên Lâm Kiều chỉ dạy nàng ta lễ nghi. Nhận được tin tức từ long tộc truyền đến, hắn liền chạy về long tộc. Cuối cùng đợi đến lúc hắn ra cố phong ấn trở lại bên Lâm Kiều, vừa vặn Lâm Kiều bị ma khí ăn mòn, hôn mê bất tỉnh. Mấy năm nay Bách Hợp một mực lưu lại trong rừng rậm để thành thạo long ngữ ma pháp cùng với tiếp nhận phong ấn. Đối với thời gian chỉ là nắm được đại khái. Lúc này nghe được thâm uyên chi địa bạo động, đã biết rõ có lẽ lãnh chúa thâm uyên đã thoát khỏi thâm uyên chi địa. Trong lòng cô đối với lãnh chúa thâm uyên không tự chủ sinh ra vài phần sát tí. Theo tình huống phát sinh, lãnh chúa thâm uyên không chỉ là trốn sau lưng hấp thu hoàng kim long bản nguyên chi lực của Long Bách Hạ, sau cùng còn đoạt Lâm Kiều, phái người đuổi giết Long Bách Hạ. Tuy nói chính thức lừa dối tình cảm Long Bách Hạ chính là Lâm Kiều mà không phải hắn ta, nhưng hắn ta cũng coi như là cửu nhân của Long Bách Hạ. Huống chi lúc này Bách Hợp biết rõ hắn chính là kẻ đánh thẳng vào thời kỳ Long Thần lãnh chúa suy yếu nhất. Hắn bị phong ấn nhiều năm, nếu như không phải về sau hắn ta lại hấp thu bổn nguyên chi lực quang minh của Long Bách Hạ cộng thêm uống rượu nhân sâm của Lâm Kiều khiến hắn khôi phục bằng một nửa thực lực thời kỳ thịnh vượng. Thời điểm này trốn ra khỏi thâm uyên lãnh địa, vị lãnh chúa này cũng không phải đối thủ của Long Bách Hạ. Càng đừng nói đến Bách Hợp đã cởi bỏ một tầng phong ấn bản thể của Long Bách Hạ, trực tiếp tiến vào cảnh giới cấp 1. Ma tộc dị động nhiều lần, tộc trưởng hoài nghi những tạp chủng này đang che chở điều gì đó. Bây giờ mấy thanh niên bảy mồm tám lưỡi thảo luận cùng Bách Hợp đem tình huống cơ bản giải thích thoáng qua, thì trong lòng Bách Hợp lập tức càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Trong long tộc bởi vì Bách Hợp trở về mà náo nhiệt lên. Một đám tộc nhân tự động dọn đồ ăn chuẩn bị bắt đầu ăn mừng đồng bạn trở về. Mà trong sơn động tộc trưởng long tộc, phụ thân Long Bách Hạ, hôm nay là người có thực lực mạnh nhất long tộc, đem tình huống dị động gần đây của thâm uyên chi địa nói qua với Bách Hợp. Đám ma vật âm hiểm gần đây thường xảy ra bạo động, theo chân bọn họ có thể có liên quan đến điều đang che giấu. Lần trước từng có tộc nhân chết ở dưới vực sâu. A hạ, con quen thuộc thế giới loài người nhất. Đám ma vật âm hiểm này không thể trốn vào trong đại lục. Đây là Long Thần ban nhiệm vụ cho chúng ta. Dù chết cũng nhất định phải thủ hộ. Nghe Long tộc tộc trưởng nói lên lời này, Bách Hợp cảm thấy có một cổ ý chí kiên định, không tự chủ được sinh ra vài phần bi thương. Nếu như Long tộc thà rằng chết cũng muốn thủ hộ cho nhân loại, cùng ma tộc chiến đấu giữ yếu đạo. Như vậy về sau đại lượng ma tộc dũng mãnh tiến vào đại lục phong nhã, phải hay là không đại biểu cho một phần kỳ thật Long tộc đã bị diệt vong. Nếu như Long tộc thật sự bị tàn sát, mà nguyên nhân lại là vì lãnh chúa ma tộc thông qua Lâm Kiều hấp thu Long thần hậu duệ bổn nguyên chi lực của Long Bách Hạ mà giải trừ phong ấn, khôi phục hơn phân nửa thực lực. Trong lòng Long Bách Hạ không cam lòng, điều này Bách Hợp có thể hiểu được. Như thế tâm nguyện thứ nhất của Long Bách Hạ là thủ hộ Long tộc, cũng đuổi thâm uyên ma vật ra khỏi lãnh địa nhân tộc. Như thế Bách Hợp cũng không thoát khỏi phải đấu chính diện với lãnh chúa thâm uyên, hơn nữa cũng tránh không được phải chạm mặt Lâm Kiều. Lúc này tộc trưởng Long tộc nói xong chuyện thâm uyên chi địa, thấy Bách Hợp mang vẻ mặt trầm tư, lại thở dài. Lần này A Hạ tiến vào thế giới loài người, trước có thể tìm kiếm tung tích An. Nếu như phát hiện bóng dáng ma tộc, con có thể cùng An trừ khử bọn chúng. Nếu như chuyện này xong xuôi, con phải mau chóng trở lại Long tộc. Giờ tình huống trong tộc vô cùng nguy hiểm, hiện tại ta cần trợ giúp của con. Bách Hợp nghe nói như thế, dĩ nhiên là nhẹ gật đầu. Gần đây quan hệ trong Long tộc vô cùng thân mật, hơn nữa cũng không ước thúc gò bó hành động của tộc nhân. Cũng chính bởi vì như thế, Long Bách Hạ xuất nhập xã hội loài người gần 20 năm, cơ bản cũng không có người Long tộc đến thúc giục hắn về nhà. Nhưng lúc này tộc trưởng vậy mà lại nói ra lời để cho chính mình làm xong việc thật nhanh trở lại, liền chứng minh tình huống Long tộc lúc này xác thực vô cùng nghiêm trọng. Lẽ dĩ nhiên tại thời điểm này Long Bách Hạ lại đang mê mê mẩn mẩn Lâm Kiều, căn bản bất chấp tình huống Long tộc. Nhớ mang máng Long Vương đã từng cùng Long Bách Hạ nói qua Long tộc nguy hiểm, nhưng Long Bách Hạ lúc ấy đem những lời này nghe không lọt lỗ tai, một lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại thế giới loài người. Đem lời nói Long Vương ném ra sau đầu, cũng đồng thời đem lời Long Vương từng nói qua với hắn rằng ma tộc cướp đoạt trên địa phận Long tộc cai quản cũng không đặt ở bên tai. Lúc này Bách Hợp nghe Long Vương nói lời tha thiết như thế thì thân thể theo bản năng dâng lên cảm giác xấu hổ, không dám ở trước mặt Long Vương mà ngẩng đầu. Con của ta, nguyện Long Thần trên cao chúc con xong chuyến này mau trở lại. Tộc trưởng thở dài. Trong Long tộc, thực lực Long Vương cường đại nhất, nhưng nhiều năm cùng thâm uyên ma vực đấu tranh làm cho ông thoạt nhìn mỏi mệt không chịu nổi. Nói xong chính sự, Long Vương chỉ liếc nhìn Bách Hợp một cái. Bên ngoài lại có người hồi báo rằng thâm uyên ma vực lại một lần nữa có dị động. Tộc trưởng không kịp nói thêm với Bách Hợp điều gì, vội vàng rời đi. Đêm đến tộc nhân chuẩn bị nghi thức hoan nghênh Bách Hợp trở về liền bị trì hoãn bởi ma tộc tiến công. Bách Hợp tự nhiên cũng đi theo. Một đêm này vô cùng thảm thiết. Cự long hóa nguyên hình bay đầy trên long đảo, toàn bộ cùng hướng về phía cổng ra vào đại lục phong nhã, đem lối ra vào chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Một bên cùng nhân loại tương tự, nhưng cả người tràn đầy lực lượng hắc ám ma tộc, thực lực lại hơn xa không phải như loài người yếu ớt có thể so sánh. Thân thể những ma tộc này không yếu hơn Long tộc, hơn nữa ma lực trời xanh có tính ăn mòn. Một khi pháp thuật và ma lực cùng lúc đánh tới thân thể long tộc, bốn cường hãn cũng gặp phải thương tổn nghiêm trọng. Song phương một đêm chiến đấu không phân thắng bại. Đến khi trời gần sáng, long tộc dũng mãnh không quản sống chết mới lần nữa đem ma tộc trở về ma vực. Hết chương.